chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 104, con số, gocchuyenaudio.com, editor, mây cản cậu ta lại, mắt lạnh nhìn tên lưu manh trước mắt, trong mắt Thi Vực tràn ngập sát khí nồng đậm, khiến người bên cạnh khiếp sợ không khỏi rùng mình một cái. Nghe được mệnh lệnh của anh, vệ sĩ xếp thành một hàng, đưa tay chặn Đường Diễm lại. Khuôn mặt tuấn tú của Đường Diễm co giật, cậu vô tình lạnh lùng bá đạo như vậy, bà xã của cậu có biết không? Thi Vực lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta, không nhanh không chậm mở miệng. Bà xã của tôi có biết hay không, không cần để cho cậu biết. Đường Diễm cắt một tiếng, cậu có vợ là rất giỏi sao, nếu không phải tiểu gia tôi giúp cậu. Bốn chữ, giấu Diễm Mộ Bạch may mắn kịp thời được anh dừng lại. Hà, Thi Vực nheo con ngươi lạnh như hàn đàm lại, dường như là rất hứng thú với lời chưa nói hết của anh ta. Chấm, khụ, Đường Diễm vội ho một tiếng. Nếu không phải tiểu gia tôi giúp cậu quét dọn chướng ngại, cậu có thể trong sạch sạch lấy vợ sao? Thi Vực híp mắt lại càng sâu. Ý của cậu là tôi là phải cảm ơn cậu rồi. Cảm ơn thì không cần, tiểu gia không chịu nổi. Cậu chỉ cần còn nhớ tôi đã từng bởi vì trung thân đại sự của cậu mà không tiếc vứt bỏ thể diện giúp cậu giải quyết đám phụ nữ khó dây dưa kia, vậy tiểu gia đã hài lòng rồi. Trên thực tế, phụ nữ cả ngày lượn quanh Thi Vực xác thực không chỉ có một mình Diệp Mân. Bởi vì Thi Vực có thanh danh hiền hách ở thành đô, không chỉ tuổi trẻ tài cao còn đẹp trai phong độ, rất nhiều tiểu thư danh viện đều muốn nắm bắt được anh. Mà Thi Thiên, ông nội Thi Vực trong mấy năm gần đây vì anh xem xét không ít hơn 10 cô gái xuất chúng. Phần lớn đều là sinh ra ở trong vọng tộc mà có một số người càng tôn quý hơn, có người thừa kế của thế gia, thậm chí không thiếu công chúa các nước. Nhưng Thi Vực không có hứng thú với những người phụ nữ kia, Đường Diễm làm anh em tốt đương nhiên muốn vì anh em, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Dùng bản tính phong lưu và bộ dáng đẹp trai của mình thật sự kéo trái tim của những người phụ nữ kia lên đến trên người của anh, từ đó về sau ong bướm bên cạnh của anh xếp hàng thành đàn, đuổi cũng không tản đi. Đi ra từ sân bay, Đường Diễm lái xe đỗ ở đối diện tới. Sau khi Thi Vực lên xe, không nói lời nào trực tiếp lấy điện thoại di động mở danh bạ ra. Trong danh bạ chỉ lưu một số, bà xã còn lại đều là mã số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đường Diễm quay đầu liếc qua, liền nhìn về phía trước một lần nữa, sau khi đánh tay lái quẹo qua một khúc cua, mới mang theo vài phần khinh bỉ mở miệng. Cậu lưu cho người khác một cái tên nghiêm chỉnh sẽ chết à? Thi Vực nhưng mắt liếc anh ta một cái cuồng vọng không kiềm chế được dương khóe môi lên. Không có cách nào, tôi chính là có sở thích này. Đường Diễm cắt một tiếng, không có ý định để ý đến anh nữa, nhưng một lát sau, anh ta sực nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi. Mộ Bạch là số nào? 2, Đường Diễm nghe tiếng, không nhịn được cười. Ha ha ha, Liêu thật hay, vậy tiểu gia thì sao? Là số mấy? 222. Giọng nói này nghe hờ hững, nhưng thực ra cường độ khiêu khích mỗi lúc một tăng cao. Đường Diễm sụ mặt tức giận mắng một câu, liền đánh tay lái quẹo cua tại chỗ, quay đầu xe trực tiếp lái ra ngoài. Đột nhiên thay đổi chạy ngược chiều ở đường một chiều, lá gan này cũng thật rất lớn. Cũng may tốc độ mấy chiếc xe còn lại không nhanh, hơn nữa né tránh kịp thời, mới không có gây thành tai nạn giao thông nghiêm trọng. gocchuyenaudio.com. Đối với hành động của anh ta, Thi Vực bình tĩnh tự nhiên, không có đưa ra một chút phản ứng. Khớp xương ngón tay rõ ràng xẹt qua ở trên màn hình điện thoại di động, nhấn dãy số bà xã, gọi đi. Thẳng đến khi trong điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở đối phương đã tắt máy, tâm tình của anh mới mơ hồ có biến hóa, mày kiếm khí khái bức người khẽ dựng thẳng lên, trong mắt thoáng qua hơi lạnh. Cách chương.